Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé hơi buồn, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy mà cười nhạo, nên đi đến bờ sông nhỏ vắng vẻ. Ngồi trên ghế đá, từng ngụm nhỏ nhấm nháp chai nước ngọt. Cách đó không xa là một đoạn bờ sông không có lan can xi măng bao quanh. Trước đây là một nhánh của con sông. Mùa đông năm nay đã cạn khô hoàn toàn, chỉ còn lại lòng sông trơ trụi. Trên lòng sông mềm mại rải rác vài thứ đồ vật nhỏ kỳ diệu. Ánh nắng chiếu vào, lấp lánh khắp nơi, giống như những vì sao đang ngủ say trên lòng sông. Sán Sán nhìn lòng sông do dự, muốn đi qua đó chơi nhưng lại sợ làm bẩn bộ quần áo mới trên người. Đang ngẩn ngơ như vậy, cô bé nghe thấy tiếng động nhỏ trong bụi cây bên cạnh. Sán Sán quay đầu nhìn lại, phát hiện một đôi mắt giữa những chiếc lá. Nhiều năm sau, khi Sán Sán nhớ lại cảnh này, cô vẫn thừa nhận đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời. Mà giờ phút này, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang nhìn chằm chằm vào nửa chai nước ngọt trong tay Sán Sán. Gần nửa phút trôi qua, không ai nói gì. Cậu muốn uống không? Nửa phút sau, Sán Sán lịch sự hỏi và đưa chai nước ngọt trong tay ra. Chủ nhân của đôi mắt dường như bị giật mình, lập tức thụt vào trong bụi cây. Sán Sán lại ngẩn người. Mình đáng sợ đến thế sao? Cậu làm gì trong đó vậy? Sán Sán đi đến bên bụi cây ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong. Giữa những chiếc lá, một đứa trẻ gầy gò co rúm lại. Cậu bé quấn một chiếc chăn bẩn thỉu, cảnh giác nhìn Sán Sán như một con thú nhỏ. Mắt cậu ấy đẹp quá, giống như đắt kỷ trong phim truyền hình vậy. Vậy cậu ấy là hồ ly tinh sao? Sán Sán lại đưa nửa chai nước ngọt trong tay vào sâu hơn. Vẫn còn ga đấy, uống không? Đứa trẻ bên trong không động đậy. Sán Sán giơ tay cũng không nhúc nhích. Lại nửa phút nữa trôi qua, đứa trẻ cuối cùng cũng chìa bàn tay bẩn thỉu ra, giật lấy chai nước ngọt. Cậu không lạnh à? Sán Sán kinh ngạc. Cô bé nhìn thấy cánh tay đứa trẻ chìa ra, quần áo mỏng manh, cánh tay gầy gò như cành cây khô. Đứa trẻ uống hết chai nước ngọt trong vài ngụm rồi ném vỏ chai thủy tinh ra ngoài. Sán Sán nhặt vỏ chai lên, rút ống hút ra vẩy vẩy, rồi cúi đầu dùng ngón tay vuốt ống hút cho dẹp. Cậu tên gì? Sao lại ở đây? Đứa trẻ không đáp lại nhưng Sán Sán lại rất tự nhiên. Không phải bố mẹ cậu ly hôn? Không ai cần cậu đấy chứ? Thế có phải là không cần đi học, cũng không cần làm bài tập nghỉ đông không? Sán Sán tiếp tục tự nói chuyện một mình. Trời dần tối, cách đó không xa có tiếng động, nghe giống như tiếng anh trai nhà hàng xóm lớn hơn cô 5 tuổi. Lý Sán, mẹ em gọi, về ăn cơm. Sán Sán ném ngôi sao gấp bằng ống hút xuống đất. Cô bé bật dậy phủi bụi trên mông, vẫy tay với bụi cây. Tớ về ăn cơm đây. Tạm biệt. Nói xong cô bé nhảy chân sáo chạy về nhà. Một lát sau, một bàn tay nhỏ gầy gò từ trong bụi cây chìa ra, nhặt lại ngôi sao ống hút bị bỏ rơi dưới đất. Chưa đầy 6 giờ, trời đã tối hẳn, đã qua giờ tan làm. Trong ủy ban khu phố chỉ còn lại bà Vương chưa kịp về. Đúng lúc này, Thái Hồng Anh lại dẫn con gái đến. Lại sao thế? Bà Vương đứng dậy hỏi. Không phải Lý Thạch Cường đã về nhà bố mẹ hắn rồi sao? Lại hối hận à? Thái Hồng Anh dắt Sán Sán được quấn kín mít, vừa vào nhà đã lập tức nói. Không phải chuyện nhà cháu. Ở bãi sông có một đứa trẻ lang thang trốn trong bụi cây kia kìa. Bà Vương kinh ngạc. Trẻ lang thang? Thái Hồng Anh gật đầu. Vâng ạ. Con gái cháu nói với cháu, bảo là buổi chiều thấy một đứa trẻ lạ mặt, mặc quần áo mỏng quấn chăn bông, thích uống Sprite, chỉ trốn không chịu nói gì. Cháu nghĩ con gái mình cũng không nói dối. Nếu thật sự có một đứa trẻ lang thang ở ngoài, tháng chạp này không phải sẽ chết cóng sao? Thái Hồng Anh nói, chưa ăn cơm cháu đã kéo con gái đi tìm. Kết quả đúng là thấy đứa trẻ đó thật. Bà Vương vừa nghe, vội vàng cùng Thái Hồng Anh ra bờ sông. Đứa trẻ quả thật không phải người ở khu này. Ba người phụ nữ ngồi xổm quanh bụi cây, khuyên nhủ mãi cũng không dụ được đứa bé ra. Đứa trẻ giống như một con thú nhỏ cảnh giác, thậm chí không nói một lời nào với ba người họ. Hết cách, đành phải báo cảnh sát. May mắn là đứa trẻ dường như hiểu rằng chú cảnh sát là người tốt. Đợi các đồng chí cảnh sát đến, cậu bé liền ngoan ngoãn từ trong bụi cây ra. Lên xe cảnh sát đi mất, chẳng mấy chốc là đến Tết. Thái Hồng Anh tuy đang đòi ly hôn với chồng nhưng việc bán hàng lại không hề bỏ bê. Mỗi sáng sớm tinh mơ, Thái Hồng Anh đã đẩy chiếc xe bán đồ ăn sáng của mình ra đường. Mãi đến gần trưa mới dọn hàng về nhà. Đến ngày 30 Tết, Sán Sán đang bật tivi làm bài tập. Hơn 10 giờ, điện thoại trong nhà reo lên. Sán Sán nhảy khỏi ghế sofa nhấc máy. Sán Sán à, mẹ đây. Trong điện thoại vang lên giọng Thái Hồng Anh. Mẹ đang ở ủy ban khu phố, sẽ về muộn một chút. Trưa nay con muốn ăn gì? KFC. Sán Sán không nghĩ ngợi trả lời. Được, lát nữa mẹ về mang KFC cho con. Thái Hồng Anh do dự một chút, lại nói, Sán Sán à, lát nữa mẹ sẽ đưa bạn nhỏ lần trước con gặp về nhà. Con đừng sợ nhé. Sán Sán nhất thời không phản ứng kịp. Bạn nhỏ nào à? Là đứa trẻ lang thang lần trước gặp ở bờ sông ấy. Nó đáng thương lắm, bây giờ vẫn chưa tìm được bố mẹ. Không thể để nó ở đồn cảnh sát đón Tết được. Sán Sán cúp máy, bóc một viên kẹo cho vào miệng. Kẹo còn chưa tan hết thì Thái Hồng Anh đã dẫn đứa trẻ đó về nhà. Cậu bé ở đồn cảnh sát 2 ngày, được cảnh sát đưa đi tắm, cắt tóc, lại góp tiền mua cho cậu một bộ quần áo mới. Giờ cậu sạch sẽ đứng sau lưng Thái Hồng Anh. Sán Sán cũng có chút không nhận ra. Vào đi, đừng khách sáo. Cậu bé dường như chỉ trong vài ngày đã từ một con thú nhỏ tiến hóa thành một đứa trẻ bình thường. Cậu ngoan ngoãn thay giày. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt tò mò của Sán Sán đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ăn kẹo không? Sán Sán đối diện với cậu, lập tức nở một nụ cười. Cô bé chìa bàn tay múm mĩm ra, trong lòng bàn tay đặt một viên kẹo cứng vị dâu. Cậu bé bị bắt cóc bán đi. Cậu nói với cảnh sát, mình bị người ta cướp đi vào mùa hè khi đang đi chơi với bà. Cậu mê man trên một chiếc xe tải không biết bao lâu. Tỉnh dậy đã ở thành phố này. Vì cố gắng trốn thoát nên cậu đã bị đánh đập không ít trong tay bọn buôn người. Sau một lần bị đánh, cậu đột nhiên không nói nữa. Bọn buôn người tưởng đầu óc đứa trẻ bị đánh hỏng, liền bán rẻ cho một băng nhóm ăn xin. Bị đánh gãy chân mang đi ăn xin. Nhưng băng nhóm ăn xin không ngờ đứa trẻ này lại thông minh đến vậy. Cậu im lặng đi ăn xin 2 tháng. Rồi trong một lần ra ngoài ăn xin, nhân lúc không ai để ý, lại trốn thoát lần nữa. Cách chương.